Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 31, 31, âm thanh điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp lớp 12. Dài và nóng. Sau khi từ miền Bắc trở về, Khương Chi Nghi liền cả ngày ở trong cửa hàng nước đường của Từ Thanh Chi. Mãi đến cuối tháng 8, nhóm Mặt Tối của Mặt Trăng mới tổ chức bữa tiệc thứ hai trước khi khai giảng. Trình Thanh Thanh đã được nhận vào Học viện Điện ảnh ở Bắc Kinh như cô ấy mong muốn. Và Khương Chi Nghi cũng đã nhận được giấy báo từ khoa văn học của Đại học Bắc Kinh. Không chỉ vậy, cô còn là thủ khoa nghệ thuật của tỉnh Ngu Giang năm đó. Khi mấy người tụ tập ăn cơm, Hứa Nặc Khoa chân múa miêu tả cho cô nghe về buổi tiệc cảm ơn thầy cô. Hiệu trưởng Lương và giáo viên chủ nhiệm khi nghe được tin thì sắc mặt rất khó coi. Mấy người bọn họ ngồi trong phòng KTV, đã không còn ngây ngô lúc trước. Thẩm Thiển Thiển cúi xuống nhặt một chai bia, rót vào cổ họng, uống hết ba vòng mới bắt đầu thở dài. Giá như Nhiên ca vẫn còn ở đây. Vừa nói xong thì trong phòng đều yên tĩnh. Vừa vặn một bài hát trên màn hình vừa mới phát xong. Thẩm Thời An tự biết nói sai, có chút hối hận nhìn Khương Chi Nghi một cái, sau đó làm như không nghe thấy. Nhưng người cầm micro, không biết ai đã bật Ước Định Bồ Công Anh của Châu Kiệt Luân. Hứa Nặc làm theo, nhặt một micro khác, khóc và gào thét bắt đầu hát. Và tôi không thể phân biệt với bạn là tình bạn hay là tình yêu đã lỡ. Vào đầu tháng 9, họ đã đến trường mới của họ để báo danh. Ngoài Khương Chi Nghi và Trình Thanh Thanh ra, Hứa Nặc cũng thi đậu vào một trường đại học trọng điểm của tỉnh. Thẩm Thời An và Hứa Nặc cùng trường học thể thao, chỉ có Lục Minh thi không tốt lắm, đi đến một trường cao đẳng. Khi điền nguyện vọng đặc biệt chọn trường ở Bắc Kinh, với ý là nếu không thể tới một trường tốt, vậy thì phải chọn thành phố tốt một chút. Ánh mắt của Thẩm Thời An nhìn qua anh và Trình Thanh Thanh. Rốt cuộc là vì thành phố hay vì người? Bị Lục Minh đá một cái, các lớp học đại học nặng nề hơn Khương Chi Nghi tưởng tượng. Trước đây khi học trung học, các giáo viên nói nhiều nhất là vượt qua giai đoạn này, cuộc đời của em sẽ được khai sáng. Sau khi lên đại học, em sẽ nhàn rỗi đến phát điên. Nhưng Khương Chi Nghi sau khi học đại học cũng không cảm nhận được loại nhàn rỗi phát điên này. Ngược lại, cô bận đến mức ngay cả cơ hội gặp mặt Trình Thanh Thanh cũng không có. Năm nhất vừa nhập học không bao lâu, cô gia nhập đài phát thanh của trường. Bằng cấp của đài phát thanh truyền hình Đại học Bắc Kinh có thể liệt vào kinh nghiệm làm việc, vậy nên rất nhiều người chen chúc muốn được vào học. Khương Chi Nghi do dự với một vài hướng đi, chọn âm nhạc hoặc phỏng vấn nhân vật. Học kỳ thứ hai đại học, cô được giáo sư Trình, người dạy họ về lịch sử văn học phương Tây, chọn vào xưởng vẽ của mình. Tuy rằng là sinh viên đại học, chỉ có thể giúp sửa sang lại một ít tư liệu nhỏ ở góc cạnh, nhưng đối với cô mà nói vẫn học được rất nhiều thứ. Chuyện ngắn bên, bí quả, cô cũng luôn kiên trì viết, ngoại trừ khoảng thời gian đặc biệt bận rộn năm lớp 12. Cô tạm dừng viết một thời gian thì bây giờ cô đã đăng các bài báo trên tạp chí hàng tháng. Bây giờ đã là một trong những tác giả thường trú của Bí Quả, thường xuyên có độc giả gửi thư đến tòa soạn tạp chí. Sau đó tạp chí lại chuyển những lá thư đó cho Khương Chi Nghi. Bộ phận biên tập của Bí Quả cũng ở thành phố Bắc Kinh. Sau khi quen thuộc, Khương Chi Nghi cũng đã gặp mặt tổng biên tập vài lần. Liễu Liễu cũng từng hỏi Khương Chi Nghi có muốn đến phòng biên tập tham quan một chút hay không, nhưng đều bị Khương Chi Nghi từ chối. Sợ những biên tập viên kia nhìn thấy em, từ nay về sau hình tượng của em trong lòng bọn họ liền vỡ mộng. Đó là những gì cô giải thích, bày tỏ sự ngạc nhiên. Làm thế nào nó có thể? Em lớn lên đẹp như vậy, hẳn là hình tượng phải nâng lên một cấp độ mới mới đúng. Khương Chi Nghi cong mắt, không nói gì, nhưng em thực sự quá khiêm tốn. Lúc đầu khi chị biết em là học bá của Đại học Bắc Kinh, chị thực sự rất ngạc nhiên. Em xem những tác giả khác, có một chút thành tựu là hận không thể cả thế giới đều biết. Em thế mà lại không dùng phương diện này để quảng bá. Không đợi Khương Chi Nghi tiếp lời, Cô lại nói về điều này, tổng biên tập của chúng ta rất coi trọng em, và thường khen ngợi em trong văn phòng. Nói rằng tiểu thuyết của em rất có sức hút, không hề mang cảm giác mộc mạc, tóm lại là rất tinh thần. So với rất nhiều tổng biên tập tạp chí cùng loại khác, tổng biên tập Bí Quả có thể nói là rất thần bí, hầu như chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Trên mạng vẫn có tin đồn chủ biên Bí Quả thật ra là tác giả đại thần nào đó, nhưng cũng chưa từng được chứng thực. Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Khương Chi Nghi cũng không khỏi tò mò. Vậy chị nói nhỏ cho em đi, tổng biên tập của chúng ta là ai? Ai? Liễu Liễu hỏi, làm sao dám chứ? Khương Chi Nghi chớp chớp mắt, không ngờ cô lại nói thẳng như vậy. Bất an gật đầu, Liễu Liễu nói, chị làm sao có thể trả lời em chứ? Khương Chi Nghi mím môi, bưng cà phê trong tay uống một ngụm, cười nói, em hiểu rồi. Liễu Liễu nói, cho nên thì nếu không thì em nghĩ với chị dám làm một biên tập viên không muốn sống nữa à? Khương Chi Nghi nhớ tới đêm khuya mấy năm trước, cô vì giúp Giang Nhiên đỡ một gậy, phải nhập viện, nửa đêm trằn trọc không ngủ được, mở điện thoại di động ra, cùng trò chuyện một lúc. Lúc ấy điên cuồng chửi bới với cô không chịu nhường, nói anh thật điên, cùng anh nói chuyện có thể tức giận mất nửa cái mạng. Cũng là tối hôm đó, cô và Giang Nhiên cùng nhau ngồi ở cầu thang bệnh viện, gần như ngồi cả đêm. Ánh trăng lấp lánh lướt qua một cửa sổ nhỏ hình vuông ở đầu cầu thang chiếu vào. Cô thật sự mệt mỏi không chịu nổi, tựa vào trên vai anh ngủ say. Trong mộng có hơi thở của biển, hơi thở của nước khử trùng, còn có mùi xà phòng sạch sẽ nồng đậm trên người anh. Mắt Khương Chi Nghi khẽ cay, dừng lời, không nhận ra sự im lặng đột ngột của cô. Vẫn tự hỏi, à, chị đã luôn muốn hỏi em. Bây giờ chuyện ngắn của em đã được viết rất tốt. Em có muốn xem xét việc viết một chuyện dài không? Khương Chi Nghi sốc tinh thần lại, do dự nói, em chưa từng viết chuyện dài, không biết có thể viết hay không. Sau đó nói, bất kể làm gì thì cũng luôn thực hiện bước đầu tiên. Chị nói đúng. Khương Chi Nghi nói, em phải suy nghĩ một chút. Được, sau đó nói, nếu thực sự không biết viết gì, chị khuyên em nên bắt đầu từ một hướng mà em đã quen thuộc. Chẳng hạn như sử dụng câu chuyện trưởng thành của chính mình làm điểm đầu vào hoặc đặt nền tảng trực tiếp tại Đại học Bắc Kinh. Cô nói về điều này, em đã trưởng thành rồi. Chẳng lẽ chưa gặp được chàng trai mình thích sao? Khương Chi Nghi sửng sốt, trong đầu không khỏi lắc lắc gương mặt bị che giấu sâu trong trí nhớ. Cô giơ tay xoa xoa mặt, một lúc lâu sau nói, đã từng có, hả? Khương Chi Nghi dương mắt nhìn cô, chuyển đề tài, em biết phải viết cái gì rồi. Cái gì? Hỏi, biển rộng, thành phố nhỏ, ngõ hẻm, thanh mai trúc mã, thế nào? Cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của Khương Chi Nghi, hoàn thành bản thảo trong học kỳ thứ ba đại học của cô. Mãi cho đến học kỳ cuối năm thứ tư, cuối cùng cũng đợi đến khi số tiếp theo được xuất bản. Tiêu đề xuất bản cuối cùng đã được đặt tên là Biển của tôi. Tiêu đề văn học lúc đầu bị phản đối kịch liệt, nhưng dưới sự kiên trì của Khương Chi Nghi thì vẫn thử nộp lên. Không ngờ chủ biên lại lập tức thông qua. Trước khi cuốn sách được bán, Liễu Liễu đã gửi một số sách mẫu cho Khương Chi Nghi, nói rằng cô có thể tặng nó cho bạn bè của mình. Khương Chi Nghi liệt kê một danh sách trong bản ghi nhớ. Cô suy nghĩ một chút, leo lên Qq, tìm được tài khoản của dấu chấm. Mấy năm nay, mặc dù WeChat đã phổ biến, rất ít người dùng Qq, nhưng cô và dấu chấm vẫn duy trì phương thức liên lạc cổ xưa. Này, Thất Nguyệt, cuốn sách đầu tiên của tôi sẽ được đưa ra thị trường. Muốn gửi cho cậu một cuốn, có tiện đưa cho tôi địa chỉ không? Bên kia nhanh chóng trở lại, xin chúc mừng, theo sau là một chuỗi các địa chỉ quen thuộc. Thất Nguyệt, cậu cũng ở thành phố Bắc Kinh à? Thất Nguyệt đột nhiên phát hiện ra, cậu ở rất gần tôi. Vậy à, vậy thì, có muốn gặp nhau không? Khương Chi Nghi do dự một lát, tuy rằng nói cô và dấu chấm đã quen biết rất nhiều năm, Đối với nhân phẩm của anh cô vẫn rất tin tưởng. Nhưng đột nhiên muốn gặp mặt, cô vẫn cảm thấy có chút khó tiếp nhận. Dấu chấm ở bên kia giống như nhìn thấu tâm tư của cô. Rất nhanh lại nói, hay là thôi đi, gần đây quá bận rộn. Đợi có thời gian à? Khương Chi Nghi vội vàng trả lời. Có thể là bởi vì Khương Chi Nghi mấy năm nay không ngừng viết truyện ngắn. Thật sự tích lũy được không ít độc giả. Hơn nữa, biển của tôi, ước chừng 5 vạn chữ, đều tiến hành tái bản trong bí quả. Hơn nữa còn tiến hành tuyên truyền quy mô lớn. Sức tiêu thụ, biển của tôi, ngoài sức tưởng tượng của Khương Chi Nghi, cũng không ngờ lại nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy. Mấy ngày đó, mỗi ngày cô đều giống như tiểu tinh linh điện tử, ở bên tai Khương Chi Nghi phát các loại số liệu. Khoảng thời gian đó Khương Chi Nghi cả người đều đâm vào trong văn bản luận văn năm cuối đại học. Dành thời gian mới đưa về hai cái. Trực tiếp gửi voice chat tới. Lần này sách của em bán quá chạy. Lúc bán trước đã vượt qua 2 vạn bản. Ngày giao hàng đơn hàng lại một lúc tăng vọt. Một tháng bán ra hơn 5 vạn. Tuy rằng so ra kém hơn các tác giả đại thần. Nhưng tổ chúng ta thật ra đã 1-2 năm chưa từng xuất bản sách ở trình độ này. Tiền thưởng cuối năm của tổ chúng ta thực sự phụ thuộc vào em. Thất Nguyệt, em thật sự làm chị muốn tranh giành. Khương Chi Nghi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc. Chiến thắng, kỳ nghỉ đông năm đó. Khương Chi Nghi theo thường lệ sẽ trở về Ngư Lý ăn Tết. Lúc taxi dừng ở đầu ngõ, Khương Chi Nghi nhìn thấy có mấy người đàn ông trung niên xa lạ đang từ trong ngõ đi ra. Buổi tối lúc ăn cơm, cô nói chuyện với Từ Thanh Chi một chút. Từ Thanh Chi nói, nghe nói có chủ đầu tư muốn mua mảnh đất hẻm Vân này. Không biết lại muốn làm gì. Gần đây đang hỏi thăm Giang. Từ Thanh Chi dừng một chút. Nói, đang hỏi thăm phương thức liên lạc của chủ căn nhà họ Giang kia. Căn nhà kia chiếm diện tích lớn. Vị trí địa lý cũng rất đặc thù. Không chừng là đang cản đường họ. Ngữ khí của bà có chút châm chọc. Hiển nhiên là cũng không muốn để cho đám người này thay đổi gì ở hẻm Vân. Khương Chi Nghi gắp một miếng khoai lang bỏ vào miệng. Lại nghe Từ Thanh Chi hỏi, mấy năm nay, vẫn không có tin tức của Giang Nhiên sao? Động tác Khương Chi Nghi hơi dừng lại, đồ vật trong miệng đột nhiên trở nên có chút khó nuốt xuống. Cô lắc đầu, Từ Thanh Chi lại thở dài một tiếng, nghĩ đến cái gì đó. Bà nói, đúng rồi, một năm nay, thường xuyên có một cuộc điện thoại số lạ gọi tới. Mẹ vừa nhấc máy nghe. Bên kia cũng không nói lời nào thì liền cúp máy. Sau đó mẹ gọi lại. Nó lại báo số bận. Bà nhìn về phía Khương Chi Nghi. Đưa số điện thoại kia cho Khương Chi Nghi. Thật ra bà cũng không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Chỉ là mấy năm nay nhìn Khương Chi Nghi càng lúc càng trầm mặc. Làm mẹ, ít nhiều vẫn có chút chua xót. Khương Chi Nghi nhận lấy tờ giấy. Ánh mắt nhìn dãy số. Mềm giọng đáp một câu. Được ạ, ngày hôm sau, nhóm Mặt Tối của Mặt Trăng đã tụ tập vào một bữa ăn khác. Trong những năm gần đây, họ hẹn gặp nhau vào kỳ nghỉ mùa đông và kỳ nghỉ hè. Lúc Khương Chi Nghi đến nơi, mấy người còn lại cũng đã đến. Trình Thanh Thanh và Lục Minh đang ngồi nói chuyện với nhau về một bộ phim mới được chiếu gần đây. Hứa Nặc và Thẩm Thời An đang dựa vào nhau chơi trò chơi. Trong những năm qua, mỗi người đều đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như, đại học của Lục Minh là 3 năm. Sau khi tốt nghiệp anh liền về quản lý xưởng may của nhà họ. Anh còn trẻ, đầu óc linh hoạt. Trước kia xưởng may của gia đình họ chỉ sản xuất quần áo cho người khác. Sau khi anh tiếp quản, tuyển dụng 2 nhà thiết kế. Bắt đầu làm nên thương hiệu của mình. Một năm trôi qua. Tuy rằng không nói đạt được bao nhiêu thành tựu, nhưng cũng coi như là đã đi vào trong khuôn mẫu. Ở trong giới cũng xem như đánh ra một chút danh tiếng. Năm đó Trình Thanh Thanh bắt đầu nhận kịch bản. Nửa đầu năm nay diễn một bộ phim web drama nhỏ. Tuy rằng bị cư dân mạng chửi bới thô bạo, nhưng bởi vì nội dung kịch bản rất đặc sắc. Hơn nữa nhan sắc diễn viên rất cao. Coi như cũng tích lũy được một chút danh tiếng. Mà Hứa Nặc và Thẩm Thời An bởi vì học cùng trường. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người cách đây không lâu cũng đã xác định quan hệ yêu đương. Kết quả, chỉ còn lại một người cô đơn như Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi dựa vào ghế dựa, vừa nói chuyện phiếm với bọn họ, vừa uống một ly rượu trái cây. Mấy năm nay, đi lòng vòng, vật đổi sao gì, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nhưng tửu lượng của cô dường như vẫn như cũ, một chút tiến bộ cũng không có. Ba chén xuống bụng, cô bắt đầu không thoải mái. Cô đứng lên, muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hứa Nặc lo lắng nhìn cô, cũng đứng dậy và nói, tôi đỡ cậu. Khương Chi Nghi có chút chậm chạp gật đầu. Đúng vào giờ ăn tối nên trong phòng có rất nhiều người. Khương Chi Nghi vặn vòi nước, hắt nước lên mặt. Hứa Nặc ở bên cạnh nhìn cô, bỗng nhiên hỏi, Chi Chi, mấy năm nay, cậu có nghĩ tới việc thích một ai khác chưa? Khương Chi Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên qua gương nhìn Hứa Nặc. Sau khi cô say rượu, khuôn mặt trở nên trắng bạch, và cùng với màu đỏ rực do rượu, hốc mắt ửng đỏ, lông mi run rẩy, cô cắn cắn môi, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống mà không có dấu hiệu gì. Đêm đó, khi cô trở về hẻm Vân, đã quá muộn, vào ban đêm, trời lại mưa, nửa đêm cô đau đầu. Khi thức dậy uống nước, đột nhiên nghe thấy điện thoại trong phòng vang lên. Cô ngẩn người, Phúc Trí Tâm Linh, đi qua bắt máy. Trong bóng đêm yên tĩnh, cô thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của cô. Ngón tay cô nắm chặt microphone, giọng nói bởi vì nôn nao mà nổi lên một chút khàn khàn. Alo, Cách Trương.